ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 886, không phải cô, 5, góc truyện audio.com, nghe nói như thế, mắt Hạ Noãn Noãn lập tức trừng lớn. Qua phòng của CPP lục soát cái này ít nhất nói rõ Thẩm Tu bắt đầu hoài nghi cô. Cô cắn môi, chỉ cảm thấy một loại cảm giác xấu hổ tự nhiên sinh ra. Vì cái gì, dựa vào cái gì, cũng bởi vì nhà của cô nghèo cho nên trong nhà mất tiền, liền có thể tùy tiện hoài nghi đến người cô sao? Cô ở Thẩm gia, đến cùng là thân phận gì? Cô muốn nói chuyện, đúng lúc này, một giọng nói truyền tới. Không được, vốn Thẩm Tử Hào ở dưới lầu ăn cơm, bắt đầu nghe được là tiền bị trộm, cũng không để ý, dù sao tiền mặt có thể bị trộm bao nhiêu. Thế nhưng sự tình về sau, liên lụy đến Hạ Noãn Noãn, cậu ta liền lập tức buông đũa xuống, lên lầu. Mới vừa lên lầu liền nghe thấy lời Thẩm Tu, cậu ta trực tiếp cự tuyệt. Cha cha làm cái gì vậy? Để cho người ta lục soát phòng của thiếu phu nhân Thẩm gia, lời này truyền ra ngoài, ra cái gì? Thẩm Tu hừ lạnh, vì trả trong sạch cho vợ con, cũng phải đi cha. Thẩm Tử Hào nhìn Hạ Noãn Noãn một chút, cô ấy không thể trộm tiền. Một câu khẳng định khiến cho trái tim Hạ Noãn Noãn nhất thời ấm áp. Thẩm Tử Hào tin tưởng cô nghĩ tới đây, liền cắn môi. Thẩm Tu nhìn Thẩm Tử Hào, ngữ khí trầm trọng mở miệng. Bất kể có phải là nó hay không, hiện tại qua lục soát phòng của nó một chút liền có thể chứng minh trong sạch của nó. Miễn cho bị người giúp việc trong nhà nói Thẩm gia của chúng ta xử sự bất công. Mai Phượng nghe nói như thế, cũng tới trước một bước. Nhưng lục soát phòng chúng như thế này, không tốt lắm. Cha Tử Hào, ông suy nghĩ thật kỹ một chút chuyện này, cứ như vậy đi tiền mất liền mất. Cái này vừa mới nói xong, Thẩm Tu liền nhíu lông mày. Không được, sau đó trực tiếp nhìn về phía quản gia. Di cha ra, Thẩm Tử Hào nhíu lông mày, quay đầu nhìn về phía Hạ Noãn Noãn. Sau đó ông ta liền nhỏ giọng an ủi. Cha để cho người tìm kiếm phòng con, là muốn trả lại trong sạch cho. Con, lời nói đến đây, cũng không biết nên giải thích thế nào rồi. Dù sao như thế điều tra thật vô cùng mất mặt. Thẩm Tử Hào nhẫn nhịn một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, sau cùng nhìn về phía giúp việc. Nếu như trong phòng thiếu phu nhân không có, vậy khẳng định là cô trộm. Giúp việc bị dọa cúi đầu, khóc lên. Thẩm Tử Hào đang muốn nói cái gì, quản gia sắc mặt nghiêm túc đi tới. Tiên sinh, Thẩm Tu quay đầu nhìn sang. Thẩm Tử Hào cũng trực tiếp nhìn sang. Nhanh nói cho họ có phải ông không lục soát được cái gì hay không. Cậu ta trực tiếp nhìn Thẩm Tu. Cha, lần sau cha không thể làm vậy đối với chúng con. Phòng của chúng con cũng có thể tùy tiện bị lục soát, con và Noãn Noãn trong nhà này còn có địa vị gì? Thẩm Tu nghe nói như thế, hừ một tiếng. Hạ Noãn Noãn lại nhìn chằm chằm mặt quản gia, nhìn thần sắc ông ta khó xử, trong lòng trầm xuống. Cô biết sự tình giống như trở nên không xong. Quả nhiên, một giây sau chỉ thấy quản gia bỗng nhiên đưa tay ra, lấy tiền ra. Ở trong ngăn tủ của thiếu phu nhân, phát hiện tiền này, tôi vừa mới đếm, là 5 vạn, một chút cũng không nhiều. Một câu rơi xuống, trong cả căn phòng, hoàn toàn yên tĩnh. Trong không gian yên tĩnh, Thẩm Tử Hào vừa mới còn vì Hạ Noãn Noãn bênh vực lại bỗng dưng mở to hai mắt không thể tin nhìn về phía tiền trong tay quản gia. Sau đó, cậu ta quay đầu, ánh mắt rơi vào người Hạ Noãn Noãn lần nữa. Cách chương.